Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 285 của bộ truyện Một Thần Ký của tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Bằng Hữu Tính Mệnh Tương Giao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì năm người từng một tiếng vào trảm thần đài ở trong tổ đình, sau bao khó khăn cũng đã luyện hóa dần dần những cái sát khí của trảm thần đài. Hầu hết thì 4/5 cái sát khí đều do Tần Mục hấp thu, rồi hắn dùng nó để chuyển hóa rồi dựng lên trảm thần đài ở trong linh thai thần tàng của mình, khiến tu vi tăng mạnh. Còn đám người đồ tể là Phu Sông Điền Thục Trí Hoa Lê thì mặc dù cũng không hấp thu nhiều bằng được Tần Mục, nhưng mà cũng có thành tựu không thể xem thường được. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, trong khi mà Tần Mục dùng phần lớn những cái huyết sát của trảm thần đài này luyện hóa, thì còn một cái phần nhỏ, đồ tể Điền Thục, Lạc Phu Sông và Triết Hoa Lê cũng hấp thu, cũng nhân cơ hội này tái tạo lại thiên cung trảm thần đài của mình. Nhưng mà lợi ích thu được thì có thể nói là không thể nào so sánh với Tần Mục được. Năm người cùng nhau luyện hóa sát khí từ tổ đình trảm thần đài, trong đó 4/5 là do Tần Mục luyện hóa, phần còn lại chia đều cho 4 người kia. Dù vậy thành tựu của họ cũng không thể xem thường. Trong thần tàng của họ không có tổ đình, chỉ có thiên cung trảm thần đài. 4 người chia nhau 1/5 sát khí đã là thành tựu đáng kể. Phải biết sát khí tích lũy từ thời thái cổ đến nay của tổ đình trảm thần đài đã bị bọn họ luyện hóa 1/2. Lượng sát khí này đủ để thiên cung trảm thần đài của họ đạt được bước tiến vượt bậc. Đặc biệt là Triết Hoa Lê, trước khi bước vào trảm thần đài vẫn còn ở giao trì cảnh giới, nhưng bây giờ đã nhảy vọt lên trảm thần đài cảnh giới. Lễ thu được khó mà đông đếm được. Ở cảnh giới trảm thần đài này, gã đã ít có đối thủ rồi. Trảm thần đài cảnh giới, thiên tùng không xuất hiện, không ai có thể tranh phong cùng gã cả. Đồ tể, Lạc Phu Sông và Điền Thục tuy cảnh giới không tăng lên, nhưng mà trảm thần đài cảnh giới của họ trở nên vô cùng vững chắc, đạo tâm tu dưỡng cũng tăng mạnh, lễ thu được cũng không thể tưởng tượng nổi. Sát khí tích chứa trong trảm thần đài của họ giúp tăng cường uy lực đao pháp, ảnh hưởng cực lớn đến đạo pháp thần thông. Hơn nữa trảm thần đài hấp thu sát khí cũng giúp cho Điền Thục và Đồ Tể, hai người thường xuyên xông pha chiến trường, giải quyết được tai họa ngầm bị sát khí ảnh hưởng đến đạo tâm. Tu vi thực lực của họ càng mạnh, tốc độ luyện hóa hai thanh sát khí trảm thần đao càng nhanh, lợi ích thu được cũng càng nhiều. Chỉ cần thêm 3-5 tháng nữa, họ có thể hoàn toàn luyện hóa sát khí của tổ đình trảm thần đài, chiếm làm của riêng, thậm chí còn có thể nâng chiến kỹ hợp lưu của 5 người lên tầng thứ 31, thậm chí là 32. Tới lúc đó, 5 người liên thủ có lẽ sẽ có được chiến lực tương đương với Thiên Tung, thấp nhất cũng có thể xưng là Tiểu Thiên Tung. Tất nhiên họ phải liên thủ 5 người mới có thể nâng đao chi đạo đạo cảnh lên tới trình độ đó được. Nếu mà tách ra, dù là Tần Mục cũng không thể đạt đến đạo cảnh tầng thứ 30. Đột nhiên, Tần Mục cảm nhận được uy lực của hai thanh sát khí trảm thần đao trên trảm thần đài tăng lên đột ngột, sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói. Rút lui! Thân hình quán khẽ động, thần tàng lĩnh vực từng từng nở rộ, cuốn lấy 4 người kia bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, uy năng của hai thanh sát khí trảm thần đao điên cuồng tăng vọt, khiến trước mắt họ một mảnh đỏ như máu. Bên tai vang vọng vô tận tiếng chém giết, đinh tai nhức óc, khiến tai họ ù ù, tựa hồ như lạc vào chiến trường hủy thiên diệt địa thời thái cổ. Hai đầu ác long kia chém giết về phía họ, một trái một phải, đột nhiên cắt một nhát răng rắc. Không gian tổ đình chấn động kịch liệt, Tần Mục và những người kia hai mắt đỏ ngầu, thậm chí còn thấy 35 tầng hư không đều bị hai thanh trảm thần đao này cắt đứt. Uy năng cỡ này không phải là do bản thân hai thanh trảm thần đao kia có thể phát ra, mà là có tồn tại vô cùng cường đại thôi phát ra uy lực của nó đến cực hạn. Uy năng của hai thanh trảm thần đao quá kinh khủng, nhưng nếu không phải bị Tần Mục và 4 người kia hấp thu gần nửa sát khí, khiến cho hai thanh thần đao này hóa thành trạng thái hữu hình vô chất đỉnh phong, e rằng ngay cả Thiên Tôn cũng khó lòng chống đỡ được uy lực của nó. Nếu thần đao hình thành thực chất, uy lực của nó có lẽ có thể chém giết được Thiên Tung. Trường Thiên Phi. Từng một lực tay lấy ra trăm cài tóc của Lăng Thiên Tung, thần thức bộc phát, hóa thành tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cao giọng nói. Người hứa cho chúng ta tiến vào trảm thần đài, chẳng lẽ muốn lật lộn hay sao? Hắn cầm trăm cài tóc, dùng sức vung lên, thần thông bất biến bộc phát, nghiễm nhiên bày ra tư thế cá chết lưới rách. Trước đây khi ở trong linh thai thần tàng, hắn thôi động thần thông bất biến, đều chỉ là một đoạn ngắn thôi, không phải là toàn bộ uy lực của thần thông bất biến. Nếu thi triển ra toàn bộ uy lực của cái loại thần thông này có thể dừng lại thời không, ngừng hết thể biến hóa của vật chất, thậm chí còn có thể đảo ngược biến hóa vật chất nữa. Tuy nhiên nếu làm như vậy, ngay cả Tần Mục cũng sẽ biến thành vật chất bất biến, bị vây ở trong loại thần thông này. Hắn có thể cứu Lăng Thiên Tung, nhưng mà nếu tự cứu mình thì nhất định phải vận dụng lực lượng Thái Thủy. Đối với hắn mà nói cũng phải trả giá rất lớn. Ngay lúc mà hắn thôi động thần thông bất biến, Điền Thục Thiên Vương dựng thẳng đế khuyết thần đao chém xuống, chém ra một tòa thừa thiên chi môn, quát. Trốn vào U Đô! Bây giờ tổ đình mở ra, U Đô cũng đã đến trong tổ đình. Tiến vào U Đô tránh né cũng là một thượng sách. Điền Thục Thiên Vương là một trong số ít người có thể tu thành thừa thiên chi môn mở ra U Đô, bởi vậy mới được tôn là Minh Đô Thiên Vương. Hơn nữa còn được thủ bá tự mình ban cho danh hiệu này. Thân hình của Tần Mục lui lại, che chở cho đồ tể và bốn người kia tiến vào U Đô. Vừa đến U Đô, đồ tể, Điền Thục và những người khác đã thấy hai đạo huyết sắc trường long đột nhiên từ trong hư không chém tới, răng rắc một tiếng, cắt đứt U Đô rồi. Bốn người giật mình kinh hãi, hai đạo huyết sắc trường long này rõ ràng chém qua đỉnh đầu bọn họ, khiến da đầu họ tê dại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Mộng Nhi còn ở bên kia! Đồ tể đang muốn xông về, đã thấy thừa thiên chi môn bị hai đạo huyết sắc trường long kia kéo đứt, gãy mất đường trở về rồi. Thiên đạo không cần lo lắng đâu, Mộng Thiên Tôn là người giáo hoạt cỡ nào chứ, lại là minh chủ thiên minh, có danh hiệu thiên tôn truyền pháp bất tử, Trường Thiên Phi không đến mức hạ sát thủ với hắn đâu. Đồ tể còn định dãy dụa, Lạc Phu Sông cũng nói. Mộng Thiên Tôn có thể tự bảo vệ mình mà, hắn ở thiên đình nhiều năm như vậy đều không chết được, hiện tại cũng không chết được đâu. Điền Thục Thiên Vương thân phận có vấn đề, nếu bị Tượng Thiên Phi bắt lấy chắc chắn sẽ bị tế đạo. Ta và Triết Hoa Lê là phản tướng thiên đình, không thể bị Tượng Thiên Phi bắt đi được. Đồ tế không dãy dụa nữa, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ở trong U Đô là một vùng tăm tối, chỉ có ma quái du động trong bóng tối. Nơi này không giống những nơi khác, các chư thiên khác thì ít nhất còn có âm sai đến dẫn đón vong linh, mà ở đây ngay cả một âm sai hay quỷ thuyền cũng không có nữa. Chúng ta làm sao rời khỏi đây đây? Triết Hoa Lê có chút lo lắng. Điền Thục dùng sức vỗ ngực, cười nói. Ta chính là Minh Đô Thiên Vương do thủ bá phong đó nha. Ta và thủ bá quan hệ cực kỳ tốt, gần như là huynh đệ ruột vậy đó. Các ngươi đi theo ta cứ việc yên tâm đi, ta dẫn các ngươi đi gặp thủ bá, ăn uống ngon say luôn. Triết Hoa Lê tin là thật, reo hò một tiếng, định đuổi theo gã. Lạc Phu Sông vội kéo gã lại, lặng lẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Đó là chuyện trước kia thôi, từ khi hắn uống rượu, cầm đế khuyết chém đứt sừng của thủ bá năm đó, thủ bá đã không chào đón hắn nữa rồi. Đồ tể cũng gật đầu lia lịa, nói nhỏ. Ta có nghe một nhi nói đó, gia hỏa này một đường đào mệnh, vất vả lắm mới chạy trốn tới đường Dương Giang trong đại khư, liền bị thủ bá bắt được, bóp trong lòng bàn tay. Bởi vì là Dương Giang, thủ bá ngại quy tắc U Đô nên không bóp chết hắn đó, nhưng mà cũng bóp hắn hơn 2 vạn năm. Triết Hoa Lê sắc mặt xám ngoét, thấp giọng nói. Vậy chúng ta còn có con đường nào khác đi rời khỏi nơi đây hay không chứ? Trừ phi trở lại tổ đình thôi. Bỗng quá trở lại tổ đình á, Trường Thiên Phi sẽ bóp chết chúng ta đó, hoặc là đưa chúng ta lên trảm thần đài chém đầu. Yên tâm đi, ân oán giữa ta và thủ bá đã sớm được một thiên tôn hóa giải rồi, hiện tại ta và thủ bá chỉ còn lại giao tình như sắt thép vậy đó. Mười mấy ngày sau, Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Phu Sông và Triết Hoa Ly bị khóa ở trong lồng giam. Điền Thục nắm song sắt u oán nhìn lão giả âm sai. Lão giả âm sai mà không biểu cảm, thuyền giấy chở bốn cái lồng giam lớn chậm rãi hướng về phía thủ bá. Lúc này tại trảm thần đài ở tổ đình, Tần Mục đứng ở đó, mắt nhìn theo hai đạo huyết sắc trảm thần đao vút qua đầu mình. Trong tay của hắn vẫn cầm trăm gài tóc gỗ đào, nhưng chưa từng dùng thần thông bất biến để đối phó. Tượng Thiên Phi xuất hiện trên trảm thần đài, sắc mặt tái nhợt. Hai luồng huyết sát khí quấn quanh thân thể của nàng. Nàng nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay ngọc thon dài lên. Hai đạo huyết sắc trảm thần đao khắc họa rồng thô ráp từ từ lướt qua lòng bàn tay của nàng. Tần Mục mỉm cười nhìn nàng, lên tiếng. Thiên Phi nương nương. Im miệng! Tường Thiên Phi quát lên, ánh mắt lạnh lùng. Nếu ngươi dám nói thêm một câu nào nữa, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. đưa nguyên thần của ngươi vào chốn hư không tận cùng, để ngươi vĩnh viễn bị giam cầm ở trong thần thức Đại La Thiên. Tần Mục vội vàng im bặt. Tường Thiên Phi là một trong số ít thiên tôn có thể đối phó được với hắn. Dù sao, nàng cũng là thái đế. Với thần thức Đại La Thiên độc bá thiên hạ, ngay cả nguyên thần của Vân Thiên Tôn cũng từng bị ném vào đó, huống chi là Tần Mục. Cho dù Tần Mục có thể dùng thần thông bất biến để sống sót, thì cũng chỉ có thể hủy diệt Tường Thiên Phi, chứ không thể đụng tới bản nguyên của thái đế. Tường Thiên Phi đôi mắt lạnh lẽo, nhìn hai đạo huyết sát trảm thần đao, khóe mắt nàng khẽ giật giật. Tần Mục cũng khẽ giật khóe mắt, trong lòng thầm tính toán. Sau một lát, Tường Thiên Phi thở dài, lẩm bẩm. Bản cung phải xử lý người như thế nào đây? Một thiên tôn hảo tâm cho ngươi mượn trảm thần đài, ngươi lại tham lam quá đáng, suýt nữa hủy đi chí bảo của ta rồi. Tần Mục mới vội vàng đáp. Đạo huynh à, ngươi cũng chẳng có ý tốt gì đâu. Ngươi định mượn trảm thần đài này để diệt trừ ta, lại sợ chính mình liên lụy nên không dám đến. Nếu mà ta chết ở đây rồi, ngươi sẽ phủ sạch trách nhiệm thôi. Tường Thiên Phi trừng mắt hung dữ, Tần Mục lập tức im bặt. Ngực của Tường Thiên Phi phập phồng dữ dội. Một lát sau, nàng buông ra một câu khiến Tần Mục rùng mình. Bọn ngươi và bốn người khác hấp thụ quá nhiều sát khí của trảm thần đài, bản cung cũng phải giết bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu chiến tranh nữa mới có thể nuôi dưỡng hai thanh đao này trở lại trạng thái đỉnh phong đây. Tần Mục liên tục rùng mình. Từ thời thái cổ đến nay, tạo vật chủ không ngừng chinh chiến, những trận chiến lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, đặc biệt là trận chiến hủy diệt tạo vật chủ, càng khiến tổ đình tạo vật chủ diệt vong. Những trận chiến đó tạo ra sát khí bị trảm thần đài hấp thu, mới nuôi dưỡng được hai thanh thần đao này. Ánh mắt Thượng Thiên Phi lạnh lùng quét qua hắn mà nói. Một thiên tôn, người nói thử xem, bản cung còn phải gây ra bao nhiêu chiến tranh nữa mới có thể luyện thành chúng được đây? Tần Mục ánh mắt lấp lánh mà đáp. Cuộc chinh phạt thiên công sắp tới, nương nương muốn luyện thành trảm thần huyền đao, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thượng Thiên Phi hừ lạnh, buông hai thanh thần đao xuống, chắp tay sau lưng đứng ở trên đài. Trận chiến huyền đô là trận chiến thất bại của thiên công. Thiên công là con mồi của Tổ Thượng Dương. Tổ Thượng Dương diệt trừ thiên công, hấp thụ lực lượng của thiên công để trở thành thiên công mới. Nếu ta tham gia, chẳng phải là phải đối đầu với Tổ Thượng Dương sao? Tần Mục ngửa đầu nhìn nàng trên trảm thần đài, dò xét nói. Chỉ dựa vào Tổ Thượng Dương khó lòng đối phó được thiên công. Hơn nữa nếu Tổ Thượng Dương hấp thụ lực lượng của thiên công, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt, có thể đạt đến cảnh giới viên mãn của thiên đình. Tới lúc đó Tổ Thượng Dương cũng có thể dung hòa với các thiên tôn khác sao chứ? Sát khí đến từ chiến tranh, và nơi sát khí nặng nề nhất chính là nơi thiên công thất bại. Cho dù là thiên đạo cũng phải vì thiên công mà động sát khí nữa. Tường Thiên Phi nhướng mày. Nói tiếp đi. Tần Mục tinh thần phấn chấn trầm giọng. Thiên đạo động sát, sức mạnh ấy không gì sánh kịp. Nương nương mang theo trảm thượng đài và hai thanh thượng đao tham gia, luyện thành chí bảo vô song, uy phong trấn áp quần hùng. Tiến có thể thu được tu vi của thiên công, lui có thể bảo vệ bản thân, sao lại không làm chứ? Tường Thiên Phi trầm ngâm. Lời nói của Tần Mục khiến cho nàng không khỏi động lòng. Trận chiến thiên công thất bại chắc chắn sẽ tạo ra sát khí nặng nề, thậm chí không thua kém gì cuộc chiến hủy diệt tạo vật chủ năm xưa. Muốn hai thanh trảm thần đao này trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí hoàn hảo hơn, thì nhất định phải tham gia trận chiến huyền đô. Nhưng tham vọng của nàng không chỉ dừng lại ở đó. Nàng thậm chí còn muốn nhân lúc thiên công hấp hối, đâm hai thanh thần đao vào thể nội của thiên công, cướp đi một thân khí huyết của ông ta nữa. Khi đó hai thanh thượng đao chắc chắn sẽ đạt đến mức hoàn hảo, trở thành chí bảo vượt xa trước đây. Nhưng mà... Một thiên tôn, những kế sách này của ngươi thực sự là vì ta mà nghĩ ra sao? Tường Thiên Phi cười khẽ. Người khác nghĩ kế là đào ra một cái hố, còn ngươi thì đào ra cả một con kênh lớn nữa. Không chỉ một con kênh, mà là cả một chuỗi kênh liên tiếp. Rơi vào cái hố của ngươi, không chết cũng bị lột mất một lớp da. Nàng hiểu rất rõ điều này. Thái đế sau khi thoát khỏi cảnh khốn cùng, tìm đến Tần Mục, liền rơi vào chuỗi kế hoạch của hắn. Tần Mục hứa cho thái đế Thái Sơn Nguyên Thạch, khiến cho gã ngăn cản Hạo Thiên Tung, kết quả trận chiến đó suýt làm thái đế mất cả nhục thân. Về sau Tần Mục cũng chỉ đưa cho thái đế 3/4 Thái Sơn Nguyên Thạch. Sau đó ở trong tổ đình, Tần Mục lại bày kế cho thái đế, khiến cho gã mượn hư không mẫu thú để dụ Lan Hiên Thần Hoàng xuất thủ ám toán Lan Hiên. Kết quả Lan Hiên bị ám toán thành công, nhưng thái đế cũng bị Tứ Thiên Tung đánh cho chỉ còn lại cái đầu. Đồ thái đế tìm Tần Mục trả thù, liền bị hắn dùng 4 cái mỏ đại phong ấn luyện thành một khối đại ấn. Dù vậy Tần Mục vẫn nhiệt tình bày kế giúp thái đế. Nhớ lại những chuyện này, Tường Thiên Phi cắn răng nghiến lợi. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng những kế sách Tần Mục đưa ra đều rất tốt. Chỉ là khi thực hiện luôn xảy ra đủ loại biến cố, biến thành một chuỗi kênh rạch liên tiếp. Tần Mục kêu oan. Nương nương nè, kế sách ta vừa đưa ra có chỗ nào không ổn đâu chứ. Ta hoàn toàn đứng từ góc độ của nương nương để suy nghĩ đó, tuyệt đối không có tư lợi gì đâu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà Tần Thiên Phi cũng phải công nhận rằng những kế sách mà Tần Mục đưa ra đều rất tốt, và hắn luôn đứng từ lập trường của nàng, dường như là không chút tư lợi nào. Cũng chính vì lẽ đó, nàng liên tục rơi vào cái bẫy của hắn, suýt nữa không thể thoát ra được. Lúc này Tần Mục nhìn Tần Thiên Phi với ánh mắt đầy mong đợi. Nương nương nè, hãy nghĩ mà xem nha, nếu mà nương nương luyện thành hai chí bảo, cướp đi một thân khí huyết của thiên công, thì trong thập thiên tôn còn ai dám ngang hàng với nương nương nữa chứ, ai dám đọ sức với nương nương. Hiểu thiên tôn, khai hoàng hả, đáng sách dạy cho nương nương thôi, hảo thiên tôn cũng chỉ có thể làm chó săn của nương nương mà thôi. Thôi đi, càng nói càng lúa bịch. Tường Thiên Phi phất tay. Đừng có dùng ánh mắt có vẻ khẩn thiết đó nhìn ta nữa, ta cần suy nghĩ kỹ xem có nên nhảy vào cái hố của ngươi hay không. Nàng đi tới đi lui vẫn chưa quyết định. Tần Mục thì thầm. Nương nương nè, chớ bỏ qua cơ hội này nha, thiên công chỉ có một thôi, mất rồi sẽ không còn lần sau đâu. Ngươi còn chưa đi sao? Đi mau, ta không truy cứu việc ngươi làm hỏng bảo vật của ta, nhưng cũng đừng hòng làm phiền tâm trí của ta thêm nữa. Tần Mục cúi đầu hành lễ rồi quay người rời đi. Phía sau của hắn, Tượng Thiên Phi trên trảm thần đài nhìn theo bóng lưng của hắn, lặng lẽ giơ tay lên, trong lòng bàn tay là thần thông thưởng thức đại la thiên. Nhưng nàng giơ tay lên rồi lại hạ xuống, do dự không quyết. Khi bàn tay vừa hạ xuống, ánh mắt nàng lại dâng lên sát khí, một lần nữa giơ tay lên. Nhưng thần thông vẫn chưa kịp phát ra, nàng lại do dự. Đột nhiên Tần Mục kêu lên, ai chà, rồi ngã xuống đất. Phụt một tiếng, thân thể hóa thành một đám khói đen tiêu tán. Tường Thiên Phi buông tay, thở dài một tiếng, từ trên trảm thần đài bước xuống. Tiểu tử này phát giác ra được sát ý của ta, hóa thành ma khí bỏ trốn rồi. Dưới trảm thần đài, tấm cung của nàng đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cánh cửa trơ trọi. Cánh cửa ấy chưa bị hủy là nhờ có Tượng Thiên Phi phong cấm. Nàng đi tới trước cánh cửa, dừng chân nhìn một lát, rồi lắc đầu quay người rời đi. Phía sau cánh cửa kẽo kẹt một tiếng đổ xuống, vỡ tan tành. Phong cấm của nàng rốt cuộc cũng đã hao mòn gần hết rồi. Nương nương, vì sao mặt ủ mày châu vậy? Phương Tử Yên nghênh đón Tượng Thiên Phi, nhìn sắc mặt của nàng, cẩn thận hỏi. Tường Thiên Phi thở dài, kể lại chuyện Tường Mục bày kế, sau đó mới nói. Ta chủ biết hắn không có lòng tốt, nhưng lại không ngừng động tâm, muốn mang theo trảm thần đài đi Huyền Đô. Chỉ là ta không biết hắn đào hố ở chỗ nào, thật là sầu muốn chết vậy mà. Phương Tử Yên suy nghĩ một chút rồi nói. Nương nương, Mục Thiên Tôn khi nói chuyện với người, chỉ nói chỗ tốt, không hề nhắc tới chỗ xấu. Nương nương hãy suy nghĩ theo hướng ngược lại, liền có thể tránh được tai ương rồi. Tường Thiên Phi ánh mắt sáng lên, khen. Ngươi thật thông minh đó, đây cũng là một cách. Có lẽ ta không cần phải nhảy vào hố. Nếu ta mang trảm thần đài đến Huyền Đô, chỉ mượn sát khí để tăng lên uy lực thần đao, như vậy không ai có thể ngăn cản ta rồi. Nhưng nếu ta đem hai thanh thần đao này cắm vào cơ thể của thiên công, cướp đoạt khí huyết của gã, thì sẽ trở thành ác tổ thần dương rồi. Phương Tử Yên mới nói. Tổ thần dương tuy thực lực mạnh, nhưng mà trong thập thiên tôn cũng chưa phải là đỉnh cao tuyệt đối. Tượng Thiên Phi mỉm cười. Đúng vậy, cho dù tổ thần dương có muốn tranh cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại vấn đề duy nhất là liệu những thiên tôn khác có ngăn cản ta hay không. Một tổ thần dương thì không đáng lo, nhưng nếu thêm những thiên tôn khác, ta không thể không suy tính được. Phương Tử Yên ánh mắt chớp động, nói. Nương nương nè, những thiên tôn khác sẽ ngăn cản nương nương, hay là sẽ ngăn cản tổ thần dương? Tượng Thiên Phi cười khanh khách. Tử Yên, ngươi quả nhiên thông minh. Những thiên tôn khác phòng bị chắc chắn là tổ thần dương. Tổ thần dương là con của thiên công, nếu gã lại có lực lượng của thiên công, chắc chắn sẽ trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ, tu thành thiên đình cảnh giới dễ như trở bàn tay. Những kẻ khác phòng bị gã chắc chắn sẽ đòi chia đều lợi ích, từ đó cho ta cơ hội. Thần đao luyện thành, thập thiên tôn không đáng lo, tới lúc đó bọn họ có chú ý với ta cũng đã muộn rồi. Nàng hăng hái vùng tay áo, không khí chấn động bành trướng. Mục Thiên Tôn tưởng rằng đào được hố sâu vạn trượng cho ta, nhưng không ngờ lại thành toàn cho ta. Tới lúc đó, biểu lộ của tiểu tử này nhất định sẽ đặc sắc vô cùng. Phương Tử Yên xu nịnh. Mục Thiên Tôn dù giáo hoạt là lão hồ ly, nhưng so với nương nương vẫn còn kém xa. Tượng Thiên Phi đắc ý mà cười duyên dáng. Một đạo ma khí đã trốn đi rất xa, rơi khỏi trảm thần đài. Ma khí mới ngừng tụ, từng mục từ trong khói đen bước ra. Khói đen theo sát hắn chui vào cơ thể, rất nhanh biến mất hoàn toàn. Lòng người tham lam, Tượng Thiên Phi khẳng định là không nhịn được. trận chiến Huyền Đô, nàng tức sẽ xuất thủ tranh đoạt nhục thân thiên công với Tổ Thần Dương. Nhưng mà tuyệt đối Tượng Thiên Phi sẽ không ngờ tới là kẻ để mắt tới nhục thân của thiên công không chỉ có Tổ Thần Dương, mà còn có Hồng Thiên Tôn nữa. Từ một ngẩng đầu, chỉ thấy thiên đình đã hơn phân nửa giáng xuống Tổ Đình, hoàn toàn giáng xuống, chỉ sợ trong vòng 10 ngày nữa. Hắn thầm nghĩ, Hồng Thiên Tôn tuyệt đối không để cho nhục thân thiên công rơi vào tay kẻ khác. Hồng Thiên Tôn mới thực sự là lão hồ ly, Tượng Thiên Phi mà chỉ cần ra tay, khó thoát khỏi ám toán của gã. Diệt trừ thiên công chắc chắn là một trận ác chiến khó tưởng tượng. Từ Mục không biết Thập Thiên Tôn sẽ xuất động mấy vị, nhưng chắc chắn Hạo Thiên Tôn sẽ không ra mặt. Hiện tại Hạo Thiên Tôn tuy khôi phục được không ít thực lực rồi, nhưng mà chưa đạt tới đỉnh phong. Hiểu Thiên Tôn thì bị lưu đày cũng sẽ không xuất hiện. Còn những thiên tôn khác, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Lan Hiên Thần Hoàng, cùng Hư Thiên Tôn, họ sẽ có mấy người xuất hiện đây? Hư Thiên Tôn sẽ không đi, thiên đạo Huyền Đô khắc chế U Đô Đại Đạo của nàng. Trừ phi nàng có thể thống nhất thiên đạo và U Đô Đại Đạo, nàng chắc chắn sẽ ở lại thiên đình trấn thủ, đề phòng Khai Hoàng và ba vị cổ thần đại đế tứ cực thiên đánh lén. Nghiên Thiên Phi thì được thái cực cổ thần ủng hộ, thực lực cường đại, có đi hay không rất khó nói. Lan Hiên Thần Hoàng có được một viên đạo quả tiền sử đã khô cạn, thực lực tăng tiến, hơn phân nửa lần này cũng muốn đi, đây là cơ hội tốt nhất để cho hắn thể hiện mà. Thiên Tôn thứ 11 Thạch Kỳ La chắc chắn sẽ đi, hắn vừa mới trở thành thiên tôn, nhất định phải nắm lấy cơ hội mà lập uy, nếu không khó mà phục chúng được. Mà Hỏa Thiên Tôn chắc chắn sẽ đi, dù sao hắn ghét ác như cựu, thống hận cổ thần nhất mà. Về phần Cung Thiên Tôn có đi hay không lại có chút khó nói đây. Từ một suy tư, Thủ Bá không thể tới Huyền Đô, không thể liên thủ với thiên công, mà Thủ Bá hơn phân nửa biết kế hoạch của thiên công, bởi vậy ông ta cũng sẽ không nhúng tay. Có thể nhúng tay chỉ có Khai Hoàng, Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn. Với lực lượng ba người này, nếu thêm cổ thần Tam Đế có lẽ có thể đánh một trận. Tuy nhiên thiên đình Thập Thiên Tôn có thần khí Ngự Thiên Tôn, trước tiên đã hạn chế cổ thần Tam Đế, khiến Tam Đế không dám rời khỏi lãnh địa của mình. Bởi vậy có thể xuất chiến chỉ sợ vẫn là Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn. Hoặc là có thể mở chiến trường khác, tập kích bất ngờ thiên đình, mượn cơ hội này diệt trừ những thiên tôn ở lại thiên đình, ít nhất cũng phải diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà như vậy nhất định phải từ bỏ thiên công, mà diệt trừ Hư Thiên Tôn thì sẽ chọc giận Thủ Bá nữa. Trong lòng từng một nặng trĩu, từ bỏ thiên công đổi lấy cái chết của Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, mất đi Thủ Bá, người minh hữu này là điều mà hắn không thể chấp nhận. Trận chiến Huyền Đô chỉ dựa vào Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn, ngay cả tự vệ cũng khó nữa. Bởi vậy có thể cứu sống thiên công hay không cũng phải xem U Thiên Tôn rồi. Khóe mắt từng một giật giật, U Thiên Tôn tinh thông U Đô Đại Đạo, để cho ông ta tới Huyền Đô, đạo hạnh của ông ta sẽ bị áp chế rất lớn. Ở Huyền Đô, ông ta sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Đây là lý do từng một phán đoán Hư Thiên Tôn sẽ không tới Huyền Đô, cũng là lý do U Thiên Tôn không nên tới Huyền Đô. Không thể để cho U Thiên Tôn mạo hiểm được. Sắc trời của Tổ Đình dần tối, Từng Mục lấy lại bình tĩnh, đi về phía Thập Vạn Hắc Sơn, thầm nghĩ. Ông ta mà tới Huyền Đô, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đột nhiên phía trước, quỷ hỏa chớp động, một chiếc thuyền giấy lặng lẽ nổi lên, trôi lơ lửng trước mặt của Từng Mục. Từng Mục dừng bước, chỉ thấy trên thuyền giấy, một lão giả xách cái đèn lồng, ánh đèn chiếu về phía quán. Lão giả kia xuống thuyền, đậu thuyền lại xong, ngồi bên cạnh thuyền dưới ánh đèn, yên lặng xếp giấy người ngựa. Từng Mục đi tới, đi qua bên cạnh thuyền, làm như là không thấy ông ta. Mốt ngờ. Lão giả âm sai kia ngón tay rất linh hoạt, một con ngựa giấy rất nhanh thành hình trên tay của ông ta, thản nhiên nói. Ngươi bây giờ rất thiếu nhân thủ hả? Điền Thục, Lạc Du Sông, Triết Hoa Lê và Thiên Đao, bọn họ bị ta bắt rồi. Thủ Ba đang chiêu đãi bọn họ. Điền Thục la hét là muốn rời đi, nói bốn người bọn họ liên thủ với ngươi có thể phát huy ra ba thành uy lực đau đạo, dù không đánh lại Thiên Tôn nhưng mà bảo mệnh thì được. Từng Mục dừng lại phía sau thuyền, ánh mắt phức tạp. Ta và bọn họ luyện thành đao đạo chiến kỹ hợp lưu, quả thực có uy lực cực lớn đó. Bọn họ tu vi thấp nhất còn đạt tới trảm thần đại cảnh giới, nhưng mà trước mặt Thiên Tôn chẳng là cái gì. Cho dù Điện Thục, Đế Tỏa cường giả, ở trước mặt ta cũng chỉ cần chiếu đèn là thúc thủ chịu trói rồi. Lão giả âm sai không ngẩng đầu, nhìn người giấy sắp hoàn thành trong tay mình mà nói. Ngươi ngay cả bọn chúng cũng mời tới, sao không mời ta, xem thường ta hay sao vậy? Từng Mục mới lắc đầu. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng muốn nhờ ngươi chứ. Nhưng ngươi tu luyện là U Đô Đại Đạo, ở Huyền Đô không phát huy ra được bao nhiêu thực lực đâu. Ngươi mời Khai Hoàng, mời Nguyệt Thiên Tôn, mời Lãng Uyển Thần Chương. Lão già âm sai thổi nhẹ một hơi, người giấy ngựa giấy lập tức sống lại, nói: "Ở trong lòng Hán Cửu Thiên Tôn, ta khâm phục nhất là Ngư đại ca, quan hệ tốt nhất là Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng người có biết rằng người nói chuyện với ta nhiều nhất là ai hay không hả?" Ông ta ngẩng đầu nhìn Tần Mục ở phía bên kia thuyền giấy. "Là ngươi đó. Ta quen biết Nguyệt Thiên Tôn 1 triệu năm, nói với nàng tổng cộng không quá 10 câu, luôn là nàng nói ta nghe. Nhưng mà mỗi lần gặp ngươi ta lại nói rất nhiều, ngươi có biết tại sao hay không?" Mặt của ông ta đầy nếp nhăn, lối ra nụ cười. Tần Mục mới xoay người lại: "Nguyệt Thiên Tôn là nữ tử, đối mặt với nữ tử ta không nói nên lời. Ngư Thiên Tôn là đại ca ca, ta kính trọng hắn, để ở trong lòng, xưa nay không nói gì. Những Thiên Tôn khác ta không thèm để ý. Duy chỉ có ngươi là khác biệt, ta coi ngươi là bằng hữu, là đạo hữu có thể phó thác tính mệnh. Ngươi và Ngư Thiên Tôn không hề liên quan gì, vậy mà lại cam nguyện liều mạng vì hắn, đắc tội Hảo Thiên Tôn, đắc tội Nguyên Mẫu, đắc tội Thiên Đế, đắc tội Thiên Đình. Từ đó chỉ cần ngươi một câu, ta liền ở U Đô chờ ngươi 100 vạn năm, chỉ vì chờ ngươi trở lại, phục sinh Ngư Thiên Tôn, mà ngươi đã làm được. Hiện tại cũng chỉ cần ngươi nói một câu, ta liền cùng ngươi giết tới Huyền Đô." Tần Mục nhìn ông ta, sau một lúc lâu khẽ mỉm cười. "Có người từng nói với ta, U Thiên Tôn quá đổi đơn thuần. Nếu không phải sống ở U Đô mà dấn thân vào đại tranh chấp giữa các thế lực, có lẽ là hắn sẽ không thể tồn tại đến bây giờ. U nè, người đã quyết định rời khỏi U Đô, nghĩa là tự đặt mình vào hiểm cảnh đó, nguy hiểm đến tính mạng đó. Trước đây, mỗi khi U Thiên Tôn ra tay, thì ông ta đều dựa vào hậu phương là U Đô, có thể tiến có thể lùi. Như trận chiến Thiên Định giao trì bảo vệ Tần Mục, U Thiên Tôn di chuyển trong U Đô, hay là như trận chiến với Hiểu Thiên Tôn ở Trường Đào, ông ta cũng luôn có thể kịp thời trở về U Đô. Nhưng nếu U Thiên Tôn đến Huyền Đô, ông ta sẽ không thể nhanh chóng lẩn tránh công kích của địch nhân để trở về U Đô. Đối với ông ta mà nói, điều này là vô cùng nguy hiểm." U Thiên Tôn bình thản nhìn Tần Mục, nói: "Nhưng từ sau khi Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày, ta cũng đã bắt đầu tham gia thế sự. Giờ đây ta cũng có lãnh địa riêng ở Nguyên Giới rồi." Ông ta đang ám chỉ việc mình phóng thích ra Tà Vu Kỵ và Minh Nhai. Hai người đó có thể đặt chân lên Nguyên Giới chính là nhờ vào ông ta. Cũng từ đó, U Thiên Tôn đã bắt đầu dấn thân vào cuộc tranh đấu, không còn chỉ lo cho bản thân mình. Tần Mục trầm mặc một lát, hiểu rõ tâm ý của ông ta mà nói: "Thủ bá sẽ không để cho ngươi xuất kích đâu. Hắn sẽ không để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Lý tưởng của thủ bá là thoát khỏi thân phận thủ bá. Ông ta cần một người công chính để kế nhiệm vị trí của ông ta. Ngươi chính là người mà ông ta chọn, cũng là người kế nhiệm thủ bá trong tâm tưởng của ông ta. Trong lòng thủ bá, người kế nhiệm ông ta vốn là ngươi. Sau đó mới đến Tần Phượng Thanh. Ông ta muốn xem ngươi và Tần Phượng Thanh là thế hệ thủ bá tiếp theo để bồi dưỡng." U Thiên Tôn thản nhiên đáp: "Ta và thủ bá chỉ là giao dịch. Ta giúp hắn quản lý U Đô, hắn bảo tồn nhục thân của Ngư Thiên Tôn và hồn phách của mẫu thân ta." "Nếu người có sơ suất, mẫu thân ngươi thì sao đi?" "Người vẫn sẽ sống an ổn ở U Đô." Tần Mục không nói thêm, quay người rời đi. Thanh âm từ xa vọng lại: "Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng và Lãng Uyển sẽ xuất hiện ở Huyền Đô. Khi đó ngươi hãy gặp mặt họ trước đi." Hắn đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói với vẻ đầy ẩn ý: "Hãy đề phòng Lãng Uyển Thường Dương, đừng để cho nàng tiếp xúc với Cung Thiên Tôn. Nếu Cung Thiên Tôn ở lại Thiên Đình, không tham gia trận chiến Huyền Đô thì thôi. Nếu mà tham gia, chắc chắn nàng sẽ tiếp xúc với Lãng Uyển Thường Dương. Nếu Lãng Uyển và Cung Thiên Tôn gặp nhau, ngươi cần đề phòng biến cố đó." U Thiên Tôn khẽ giật mình, lặng lẽ gật đầu. Tần Mục mới rời đi. "Ngươi trở về đi, bảo thủ bá phóng thích cái đám người điện thục ra đi. Trận chiến Huyền Đô này ta cần sự trợ giúp của họ." U Thiên Tôn nở nụ cười nhẹ, thu hồi người giấy ngửa giấy, đáp thuyền giấy nhẹ nhàng rời đi. Tần Mục đợi ông ta về đến U Đô, dừng lại suy nghĩ kỹ càng rồi mới lắc đầu. Lãng Uyển Thần Vương, người con gái hắn từng mộng tưởng, hoàn mỹ không tì vết, nhưng Lãng Uyển sẽ không nhớ đến tình cũ, cũng không giữ lòng hữu nghị. Nàng ta lấy lợi ích chủng tộc làm chuẩn tắc tối thượng, sẽ đưa ra phán đoán có lợi nhất cho chủng tộc dưới ảnh hưởng của thế cục. Nếu Thiên Công tử vong, thế lực của Tần Mục sẽ mất đi một nhân vật cường đại nhất. Cán cân lực lượng với Thập Thiên Tôn sẽ bị phá vỡ. Khi đó nếu nàng ta gặp Cung Thiên Tôn, rất dễ bị thuyết phục, đưa ra nhận định rằng phe Tần Mục không thể thắng được Thập Thiên Tôn, từ đó gia nhập phe của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn là một trong Thái Cổ Tam Vương, nay là một trong Thập Thiên Tôn. Nếu nàng ta vận dụng thủ đoạn, Lãng Uyển Thượng Vương trở thành một thành viên ở trong Thập Thiên Tôn cũng không phải là điều không thể. Như vậy Lãng Uyển Thượng Vương vì lập công sẽ không ngần ngại ra tay tàn độc với những người đã từng là đồng minh. Dưới sự đánh lén của nàng, chỉ sợ Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tung cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Thậm chí tộc Tạo Vật Chủ có thể sẽ động thủ với Vô Ưu Hương. Lãng Uyển Thượng Vương là người Tần Mục từng ái mộ. Việc phải đề phòng nàng khiến cho lòng Tần Mục không khỏi dấy lên sự khó chịu. Nhưng hắn biết mình không thể không làm. Hơn một tháng sau, thiên định cuối cùng đã hoàn toàn giáng lâm Tổ Đình. Thiên định mênh mông không bờ bến trôi nổi trên Tổ Đình, tỏa ra uy thế kinh thiên động địa. Thiên hạ cũng theo sự thay đổi của thiên định mà thay đổi tuyến đường, trở về Tổ Đình. Thời đại Thái Cổ, thiên hạ chính là dòng sông quan trọng nhất trong Tổ Đình, giờ đây chỉ là trở lại vị trí vốn có. Tuy nhiên, việc thiên hạ trở về đã gây ra biến động lớn trong cục diện vũ trụ, ảnh hưởng sâu xa. Đầu tiên, rất nhiều chư thiên xây dựng ven hai bên thiên hà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn dĩ tinh thần của những chư thiên này vận hành theo triều tịch của thiên hà. Khi thiên hà thay đổi tuyến đường, tinh thần lập tức hỗn loạn, gây ra thiên tai không ngừng, khiến cho bách tính lưu lạc khắp nơi, thương vong vô số. Thứ hai, thiên hà từng xuyên qua các chư thiên của nguyên giới. Sự thay đổi tuyến đường của thiên hà khiến những chư thiên này cũng thay đổi quỹ đạo, bị xé rách và lôi kéo. Có chư thiên may mắn, nhờ có nhiều thần chỉ cường đại kịp thời định trụ tinh thần, không gây ra tổn thương quá lớn cho bách tính. Nhưng cũng có chư thiên vận khí không tốt, trực tiếp bị thiên hà xé rách, biến thành từng mảnh vỡ trong vũ trụ. Có vô số thi thể lạnh giá trôi nổi trong tinh không. Không ai dám oán giận. Việc thiên hà thay đổi tuyến đường cũng khiến cho đầm lầy của Tổ Đình biến thành một vùng biển mênh mông. Nơi này từng là khởi nguồn của Huyền Đô. Huyền Đô từ đây mà dâng lên ngày càng cao, hóa thành thiên khung mênh mông nhất. Sau khi thời đại Thái Cổ của Tạo Vật Chủ kết thúc, thiên định bắt giữ thiên hà, khiến vùng thiên hà thay ngén ra Huyền Đô kia biến thành đầm lầy. Giờ đây thiên hải khôi phục, trở nên mênh mông và thâm thúy. Nếu đứng ở trên mặt biển nhìn kỹ, có thể thấy bóng dáng của Huyền Đô trong làn nước. Nơi này là lãnh địa của Hồng Thiên Tôn. Vốn dĩ đầm lầy không được coi là bảo địa, nhưng Hồng Thiên Tôn lại chọn nơi này. Khi thiên hà thay đổi tuyến đường, biến nơi này thành thiên hải, lập tức khiến cho nó trở thành một thánh địa màu mỡ. Trong thiên hải chứa đựng sinh cơ bừng bừng và quy tắc thiên đạo kỳ lạ, đầm lầy một bước nhảy vọt trở thành một trong những thánh địa được chú ý nhất trong Tổ Đình. Chiêu thức của Hồng Thiên Tôn khiến các thiên tôn khác cũng phải choáng váng, không thể không bội phục hắn đa mưu túc trí. Ảnh hưởng sâu xa nhất của việc thiên hà thay đổi tuyến đường là nó cuối cùng đã quay về Huyền Đô. Thiên hà cuồn cuộn chảy ra từ Tổ Đình hướng về bầu trời Huyền Đô, vẽ lên một đường vòng cung duyên dáng. Xuyên qua Huyền Đô tạo thành một cái vòng tròn không khép kín, rồi lại từ Huyền Đô chảy xuống, đổ vào nguyên giới. Con đường thông hướng Huyền Đô đã được thiên hạ thông suốt, việc chinh phạt thiên công đã được đưa vào danh sách quan trọng. Các lộ quân hầu của thiên đình sẵn sàng xuất phát, lâu thuyền đại hãm của thiên hạ thủy sư trùng trùng điệp điệp, ngày đêm không nghỉ, hướng về Huyền Đô. Hậu phương là vô số thuyền nhỏ kéo theo quân nhu. Ven đường, từng vì sao được các thần chỉ cường đại thắp sáng, chiếu rọi thiên hạ, khiến cho con sông lớn này như một dải lụa ngọc. Sở dĩ không đi qua Linh Năng Đối Thiên Kiều là bởi Huyền Đô đã xảy ra biến cố. Linh Năng Đối Thiên Kiều bị hủy, ngay cả thần khí Ngự Thiên Tôn của Tổ Thần Vương cũng bị thiên công trấn áp. Thiên đạo vô tư, đại đạo vi công. Trong chư thiên vạn giới có lời đồn đại truyền ra. Thiên công đã lạc lối rồi, thiên đạo trở thành tư dụng. Thập Thiên Tôn muốn đổi thiên đạo công khí thành tư dụng. Từ nay không phải là vì thiên hạ, mà chỉ vì bản thân. Đây là bi kịch của chúng sinh. Ở Dương Hậu tướng lãnh sinh ra có gan, dân chúng thắp cổ bé hồng, đời đời làm nô. Từ nay về sau, hít thở không khí cũng phải nộp thuế nữa, phơi nắng cũng phải giao tiền. Những lời đồn này lưu truyền một thời gian ở trong chư thiên vạn giới. Có người dùng việc này hỏi thăm Hồng Thiên Tôn. Ông ta mới nói. Chỉ là tiếng kêu gào của kẻ vô năng, không cần để ý làm gì. Quả nhiên, lời đồn này không gây ra sóng gió lớn, liền trở lại bình yên. Lúc này Điền Thục, Đô Tể, Triết Hoa Lê và Lạc Vu Sông tiến vào thập vạn hắc sơn của Tổ Đình, tìm được Tần Mục. Hắn đã chuẩn bị xuất phát, nói với bốn người. Trận chiến này sinh tử khó lường, ta cùng chư vị cùng sống cùng chết. Đô Tể mới cười nói. Có gì phải sợ chứ? Trong thiên đình, 10 vị thiên tôn là Hạo, Cung, Tổ, Hồng, Hỏa, Nghiên, Tường, Lan, Hư, Thạch cùng hội tụ, bàn bạc việc bình định Huyền Đô. Hỏa Thiên Tôn mới lên tiếng. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Huyền Đô bị thiên công trấn áp, Linh Năng Đối Thiên Kiều cũng bị phá hủy rồi. Tổ Thần Vương, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra hay không vậy? Tổ Thần Vương mới trầm giọng nói. có lẽ thiên đạo huyền đô đã cảm ứng được thiên công sắp đến hồi kết, nên thiên đạo sao động phong ấn thần khí của ta. Còn việc linh năng đối thiên kiều bị hủy là do đám người thái dương thủ đã ở lại trên người thiên công mấy trăm vạn năm qua, nhận được hiệu lệnh từ thiên đạo tụ tập lại thành một thế lực phản nghịch, tấn công và phá hủy linh năng đối thiên kiều. Thiên công trước khi chết vẫn cố dạy dỗ, nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hư Thiên Tôn cười lạnh. Hồng Thiên Tôn mới vội nói: không nên chủ quan như vậy mà. Thiên đạo sẽ không để thiên công chết đâu, dù hắn có muốn cũng không được đó. Thiên công là do thiên đạo hóa sinh, đại diện cho sự vận hành của thiên đạo. Đến thời khắc tất yếu, ý chí của thiên đạo sẽ hoàn toàn thay thế ý chí của thiên công, thậm chí còn gia trì lên đám thái dương thủ ở huyền đô, khiến thực lực của chúng tăng mạnh nữa đúng không? Trong huyền đô có mấy trăm vạn thái dương thủ, ngày thường chúng phụ trách vận chuyển mặt trời của các đại chư thiên và các đại thế giới. Nếu được thiên đạo gia trì, quả thực chúng là một thế lực đáng gờm. Cung Thiên Tùng mới nói: nhưng ngoài thái dương thủ, trong huyền đô còn có nguyệt lượng thủ ở khắp nơi, cùng với các lộ tinh quân. Nếu tất cả đều được thiên đạo gia trì, thế lực này không thể xem thường được. Hồng Thiên Tôn mới cười đáp: Cung Thiên Tôn à, người muốn đích thân tới huyền đô hay sao vậy? Cung Thiên Tôn do dự một chút, lắc đầu: thiên đình không thể không có người trấn thủ, ta vẫn là không đi. Hỏa Thiên Tôn dõng dạc cất cao giọng: sao lại không thể đi chứ? Thiên công làm nhiều việc ác, hại thiên hạ đã lâu, không giết hắn chính là dung túng, là đồng lõa. Cung Thiên Tôn mới cười nói: Hỏa Thiên Tôn ghét ác như thù, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát, ta vô cùng bội phục. Nhưng thiên đình cũng cực kỳ trọng yếu mà, không thể không phòng từng tạc tập kích. Ta ở lại chỗ này cũng để tiện bề tương trợ lẫn nhau. Hạo Thiên Tôn mới cười nói: cung đạo hữu một cây làm chẳng nên non, ta cũng sẽ trấn thủ thiên đình đề phòng bất trắc. Hai vị thiên phi nương nương, các ngươi thấy thế nào hả? Trường Thiên Phi cười duyên: nơi này có Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn, đảm bảo vạn vô nhất thất, vậy ta sẽ đi huyền đô một chuyến vậy. Nghiên Thiên Phi ánh mắt chớp động, cười: tứ cực thiên còn có tam cực chưa yên, bản cung dự định trấn nhiếp Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, tránh cho bọn chúng gây thêm rắc rối. Hư Thiên Tôn thì nói: U Đô cũng không thể không đề phòng, ta sẽ ở lại đây, đề phòng U Đô nổi loạn. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Lăng Hiên, Lăng Hiên Thượng Hoàng mới vội nói: ta phải đi một chuyến đó, nếu các ngươi đều không đi, dạng nhất của sự xuất vậy cũng không tốt đó. Hồng Thiên Tôn cười: thật lực của thiên công ở huyền đô có thể nói là tồn tại đã thiên đình viên mãn, không kém gì thiên đơn à. Ta cũng cần phải đi một chuyến để trợ trận cho tổ thần dương à. Thần khí ngự thiên tung là do ta chế tạo, thiên công trấn áp thần khí, ta cũng cần phải đi tới đó một chuyến, phá giải sự trấn áp của thiên công. Hạo Thiên Tôn cười: nếu đã như vậy, trận chiến huyền đô này liền giao cho các ngươi vậy. Ta cùng Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Hư Thiên Tôn sẽ lưu thủ ở chỗ này. Tại đây xin chúc sáu vị đạo hữu sớm giành thắng lợi. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Hạo Thiên Tôn vốn ngạo khí ngút trời, xem thường những thiên tôn khác, nếu mà có lợi gã nhất định phải giành phần hơn rồi. Nhưng mà sau trận chiến với Thái Đế, gã bị Tần Mục truy sát 600.000 dặm, danh tiếng mất hết. Bây giờ Hạo Thiên Tôn trở nên khiêm nhường, xem ra thương thế của gã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trận chiến huyền đô có Tổ, Hùng, Hỏa, Tường, Lan, Thạch, sáu vị thiên tôn đối phó với thiên công ác hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Cho dù là Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn có nhúng tay vào cũng không thay đổi được cái gì, không ảnh hưởng được đại cục. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn mới hỏi: vậy một thiên tôn thì sao ha? Một thiên tôn và thiên công giao tình rất là tốt quá, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu à? Hạo Thiên Tôn mới đáp: Âm Thiên Tử sẽ ngăn cản hắn, Hồng Đạo Huynh cứ yên tâm đi. Đám người nhao nhao đứng dậy rời đi, duy chỉ có Cung Thiên Tôn ở lại hỏi Hạo Thiên Tôn: Hạo Thiên Tôn thực sự trầm ổn như vậy, muốn cùng ta lưu thủ ở thiên đình này sao? Hạo Thiên Tôn cũng không giấu giếm gì mà nói: ta giao chiến với Thái Đế một trận, thương thế chưa lành, bây giờ chỉ miễn cưỡng duy trì bề ngoài thôi. Nếu mà thực sự đến huyền đô, chỉ sợ sẽ lộ ra nguyên hình. Huống hồ ta hiện không có thần khí ngự thiên tôn, không thể tranh chấp với bọn họ. Ngược lại Cung Thiên Tôn, ngươi tu dưỡng thâm hậu, đang ở trạng thái toàn thịnh, vì sao cũng muốn lưu thủ vậy chứ? Ta đối với thiên đạo không có chút ý nghĩ nào, đi hay không đều như nhau thôi. Hạo Thiên Tôn cười ha hả, đột nhiên ho khan kịch liệt, một lúc sau mới thở đều rồi nói: Cung Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt thông dong như trước, khiến cho người ta khâm phục. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì huynh trưởng Lăng Hiên của ta tranh đoạt chút gì, dù sao ngươi cũng là mẫu thân của hắn mà. Con ngươi của Cung Thiên Tôn hơi co lại, cười: Hạo Thiên Tôn nói chơi rồi. Hạo Thiên Tôn không nói chuyện này nữa mà chuyển chủ đề. Đế hoàng gia đều là loại vô tình, cũng khó trách ngươi không chào đón vị huynh trưởng này của ta. Năm đó ta mời ngươi gia nhập Thập Thiên Tôn, trở thành người cầm quyền. Cung Thiên Tôn, đến tận bây giờ, ngươi vẫn còn nợ ta một ân trịnh đó. Cung Thiên Tôn trầm mặt. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Lợi ích của ngươi và ta đã sớm buộc chặt vào nhau rồi. Ngươi và ta liên minh, không gì phá nổi. Chỉ của ta mới có thể dung chứa tộc tạo vật chủ các ngươi. Bây giờ ngươi muốn làm gì cứ việc làm, có ta ở phía sau của ngươi rồi. Cung Thiên Tôn cảm tạ, đứng dậy rời đi. Hạo Thiên Tôn thản nhiên tự đắc, đầu ngón tay gõ lên lan can bảo tọa. Lúc nãy phía sau của gã hiện ra bóng dáng một nữ tử, trong giọng nói tràn đầy mị hoặc, khẽ nói: Cung Thiên Tôn có nhược điểm là tạo vật chủ, nên cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Có thể lợi dụng nàng để chia rẽ Khai Hoàng và Lãng Uyển, cũng có thể lợi dụng quan hệ mẹ con thành thù của nàng để diệt trừ Lan Hiên, còn có thể lợi dụng nàng để đối phó với Thái Đế nữa, đối phó Thái Sơ. Nàng mới là người trong Thập Thiên Tôn có thể giúp ngươi chân chính nắm giữ mọi quyền thế. Lợi dụng tốt, ngươi sẽ có quyền thế vô thượng. Hơn nữa Thái Tú thần khoán của ta cũng rơi vào tay của nàng. Đa tạ cô chỉ điểm, cô yên tâm đi, Thái Tú thần khoán ta nhất định sẽ giúp cho cô mang về. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười, có chút mê luyến nhìn nữ tử có dung mạo giống nguyên mẫu phu nhân, nói: Cô nè, ta hiện tại vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong được. Trận chiến Huyền Đô này cực kỳ trọng yếu. Trọng yếu không phải làm thế nào để giết chết Thiên Công, mà là làm thế nào đi phân chia lợi ích kìa. Nếu ta không đi, sẽ không được bất kỳ lợi ích nào, chỉ làm lợi cho Tổ Thần Dương. Tổ Thần Dương bảo thủ, hắn được thế sẽ buộc chúng ta thần phục hắn đó. Cho nên trận chiến Huyền Đô, người nhất định sẽ đi. Nữ tử kia chính là Thái Tú, bởi vì Hạo Thiên Tôn trong lòng nhớ đến nguyên mẫu phu nhân, nên mới hóa thành hình dáng nguyên mẫu phu nhân, ung nhu nói: Ngươi bây giờ muốn tăng thực lực, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nguyên thần của ngươi vẫn bị nhốt ở trong thần thức Đại La Thiên Thần Thông của Thái Đế. Đây là cơ hội tốt để cho ngươi thoát khốn. Dù ngươi chỉ có được một phần pháp lực của Thiên Công, ngươi cũng có thể mượn lực lượng đó để phá vỡ thần thức Đại La Thiên. Còn xin cô thành toàn cho. Hạo Thiên Tôn trầm giọng nói. Thần nữ Thái Tú trên mặt nở nụ cười từ ái, tràn đầy sức mạnh mẫu tính, mỉm cười. Cầu ta, ngươi cũng biết quy củ đó. Hạo Thiên Tôn quỳ xuống, thần thái cuồng nhiệt hướng nàng hành lễ, hôn lên mũi chân của nàng, ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Thái Tú thần nữ cười nói: Ngươi cầu ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi cùng ngươi, mang theo chí bảo của ta, sẽ đảm bảo ngươi đạt được lợi ích lớn nhất, bởi vì ngươi càng cường hoành, ta càng vui vẻ. Trên dải ngân hà, Tần Mục, Đồ Tể, Điền Thục và những người khác ngồi ở trên một cái chiếc tàu nhanh, khoang thuyền chất đầy rượu ngon. Điền Thục Thiên Vương sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng lại toan với tay mở ra một cái vò rượu để nâng ly uống một trận, nhưng liền bị Đồ Tể dùng cái mặt đau gạt tay của gã ra. Uống tiết kiệm thôi. Lạc Phu Sông lạnh lùng nói. Ngươi gan nhỏ như chuột vậy, chỉ có một cái thuyền rượu này thôi, cũng phải để dành lúc đối đầu với Thiên Tôn để tăng thêm dũng khí nữa. Nếu mà uống hết trên đường, đến khi đối mặt với Thiên Tôn, ngươi chỉ còn lại nước tè ra quần mà thôi. Điền Thục Thiên Vương cười lạnh. Ta sẽ tè ra quần, đúng vậy đó, ta chắc chắn sẽ tè ra quần. Lạc Vô Sông, đối mặt với Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi không sợ sao chứ? Lạc Vô Sông nhìn thanh thần đao ở trong tay, thản nhiên đáp. Không, từ khi ta phá được thần trong lòng, bất kể ai đứng trước mặt của ta cũng không thể ngăn cản ta xuất đao đâu. Điền Thục kêu lên đau đớn. Uống rượu xong, ta cũng sẽ giống người. Chiếc Hòa Lê ngồi trên mạn thuyền, nhìn từng mục, đột nhiên cười. Tần giáo chủ nè, bây giờ ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Ta phát hiện ngươi đi thiên đình một chuyến á, không phải là không có thu hoạch nha, tu vi ngược lại tăng lên rất nhiều đó. Cảnh giới cửu ngục đài. Từng mục suy nghĩ một chút rồi nói. Nói chung là tương đương với ngọc kinh cảnh giới của các ngươi, nhưng mà ta còn có thêm ngũ thái cảnh giới nữa. Đám người không khỏi tò mò, nhao nhao hỏi han hắn. Từng mục mới giải thích. Cảnh giới của ta từ đầu tới cuối chỉ có một thôi, đó là linh thai thần tàng cảnh giới. Linh thai thần tàng cảnh giới của ta lại chia ra làm hai loại. Một là đạo cảnh, tức là 36 trọng thiên đạo cảnh hệ thống đó. Còn loại khác là đại tổ định cảnh giới. Đạo cảnh và đại tổ định cảnh giới này thực chất quấn quýt lấy nhau. Theo tu vi tăng lên, đạo cảnh cũng tăng lên theo. Mà cái cảnh giới đại tổ định này lại chia thành cảnh giới thiên cung thiên định và cảnh giới ngũ thái. Trong đó cảnh giới thiên cung thiên định là hệ thống thiên cung thiên định mà các ngươi tu luyện. Chỉ là cảnh giới thiên cung thiên định của ta có chỗ khác biệt. Ta khai phá ra thêm cảnh giới cửu ngục đại, so với các ngươi thêm một cảnh giới nữa. Nhưng mà ta chưa tìm hiểu được cảnh giới trong tổ định ngọc kinh phân chia như thế nào. Ta chưa từng thấy tổ định ngọc kinh thành. Trong ngọc kinh cảnh giới có bao hàm lăng tiêu và đế tọa hay không cũng chưa biết nữa. Vì ngũ thái cảnh giới, ta hiện tại đang tìm tôi, đã sư phụ luyện thành tứ thái rồi, tìm hiểu ra được mấy loại thần thông, lĩnh ngộ thêm mấy trọng thiên đạo cảnh nữa. Nhưng mà liệu có thể hình thành năm loại cảnh giới khác nhau hay không, ta cũng chưa rõ nữa. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói. Nói chung là đại loại vậy đó. Bốn người khác nghe xong đều nghẹn họng nhìn chằm chằm, nửa ngày không nói nên lời. Triết Hoa Ly kinh ngạc hỏi. Đây là ngươi lĩnh ngộ trong tổ đình sao? Tần Mục mới cười nói. Nếu các ngươi muốn đi tổ đình, hãy thử qua tổ đình tứ đại thiên môn, giao trì giao đài và cửu ngục đài. Năm người chúng ta liên thủ cũng có thể lên tới đạo cảnh tầng 30 mà. Nhưng mà nếu tách ra thì đạo cảnh của mỗi người lại không cao. Cao nhất là ta, đạo cảnh 26 trọng thiên. Nếu các ngươi có thể đi những nơi này một lần, hơn phân nửa đạo cảnh sẽ đuổi kịp ta đó. Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm. Nhưng có lẽ vẫn là kém một chút, nhưng sẽ không kém quá nhiều đâu. Triết Hoa Lê hưng phấn xoa tay. Nếu lần này có thể sống sót từ huyện đâu trở vậy, ta nhất định sẽ đi thử một lần. Nói tầm bậy. Đại cát đại lợi. Nè, ngươi đừng có nói những lời xui xẻo vậy chứ. Điền Thục liên tục nhổ ra mấy bãi nước bọt rồi nói. Từng một mỉm cười tự tin. Lần này thiên đạo vì tự vệ, chỉ cần đến huyện đô, thiên đạo cảm nhận được đạo tâm của chúng ta, có thiên đạo gia trì, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên một bước nữa, chưa chắc đã không thể sống sót được đâu. Thêm vào đó còn có Khai Hoàng, Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn, có những cường giả này hỗ trợ, nhất định có thể hóa nguy thành. Chữ An còn chưa kịp thốt ra, Tần Mục đã đờ đẫn nhìn về phía trước. Đám người thấy như vậy mới vội vàng nhìn theo ánh mắt của Tần Mục. Theo tầm mắt của đám người Tần Mục nhìn tới, chỉ thấy một nam tử trung niên đeo kiếm bên hông, đi dọc dải ngân hà tiến tới, chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng đi tới trước thuyền, dừng bước, Đô Tế và những người khác vội chào, còn Điền Thục thì trốn ở trong khoang thuyền, không dám ló đầu ra. Tần Mục mới vội dừng thuyền, nhô ra nửa người, hỏi. Ngươi không đi huyện đô, sao lại chạy tới nơi này vậy? Khai Hoàng mới thản nhiên đáp. Ngươi bảo ta đến tổ đình một chuyến, nói rằng lĩnh hội đạo cảnh ở đó có thể giúp ta đột phá cảnh giới chung cực hư không, nên ta mới tới đó. Tần Mục mới tức giận. Lúc này ngươi nên chuẩn bị đi huyện đô, chứ không phải là tổ đình, sao ngươi không đi sớm hơn chứ? Điền Thục nghe như vậy mới tái mét. Trên đời này, người dám nói với Khai Hoàng như vậy chỉ có Tần Mục. Từ khi Khai Hoàng ở trên Thiên Minh hội nghị đấu kiếm với mấy vị thiên tôn, có lẽ ngay cả thập thiên tôn cũng phải kiêng dè ông ta. Khai Hoàng không để ý mà nói. Lúc trước thập thiên tôn đều ở đây, ta không có cơ hội. Giờ họ đã tới huyền đô, ta mới có thể đến tổ đình. Tần Mục đang định nói cái gì, Khai Hoàng mới tiếp tục. Từ thiên hạ đến huyền đô cần một khoảng thời gian, ta lĩnh hội tổ đình xong rồi đi cũng kịp. Các người chống đỡ trước đi. Tần Mục nghiến răng, trơ mắt nhìn Khai Hoàng đi về phía tổ đình. Tần Nghiệp, giữ đến nhặt xác cho ta. Hắn hét theo bóng lưng Khai Hoàng. Được. Khai Hoàng nhạt nhẽo mà đáp. Tần Mục cởi giày ném mạnh về phía Khai Hoàng. Khai Hoàng nghiêng đầu, chiếc giày bay trượt, rồi quay lại tự động bọc vào chân của Tần Mục. Khoan đã, ngươi đi tổ đình, thay ta làm một gì? Tần Mục xỏ cái giày xong, thần thức truyền vào trong đầu Khai Hoàng kể lại sự tình. Khai Hoàng mới dừng bước, nghiêng đầu nói. Có chút khó. Tần Mục mới trầm giọng. Có thể làm một nửa không vậy? Có thể thử một lần. Gã bước đi. Tần Mục hừ lạnh, nghiêm mặt nói. Chúng ta cố chống đỡ vậy. Đám người nhìn nhau, Điền Thục cũng từ trong khoang thuyền nhô cái đầu ra. Chống thế nào đây? Tần Mục mới nghiến răng. Cố cắm đầu cắm cổ mà chống chứ sao bây giờ? Điền Thục vội vàng rụt đầu lại. Không khí vui vẻ vừa rồi ở trên thuyền không cánh mà bay. Mọi người thở hổn hển. Đồ Tể múc một ngụm nước ngân hà bên mạn thuyền mài đau, cười nói. Một Khai Hoàng đưa kiếm đạo lên tới 35 trọng thiên, còn mấy lão già chúng ta dùng đao chỉ mới lên được có tầng 30 thôi. Chẳng lẽ đạo chi đạo không bằng kiếm chi đạo sao? Mọi việc do người làm. Lời tôi lại như vậy, bọn họ vẫn khó an lòng. Lúc này tiếng đàn nhỏ vang lên từ phía trước, du dương lay động lòng người, khiến ngân hà cũng nhảy múa theo nhịp đàn. Tần Mục bay lên không, nhìn về phía trước, chỉ thấy dải ngân hà cuộn sóng như là những nốt nhạc, sắc cơ ẩn giấu. Trong sóng nước theo âm luật vọt lên những thần thông kỳ dị hòa vào dòng sông, gặp thuyền liền vù lấy, khiến mặt nước ngân hà ẩn chứa sát cơ. Là tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy thiên đình thần ma đại quân đẩy ra từng tôn thần khí tứ đế, trấn giữ ngân hà, khiến tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn không thể phát huy ra uy lực. Trong đám thiên đình thần ma đại quân này, đột nhiên có một thiên tôn bay lên, đánh về phía Nguyệt Thiên Tôn. Vị thiên tôn kia dáng người to lớn, cự bắp như đá tảng, râu quai nón nụ trương, uy vũ lẫm liệt, chính là thiên tôn Thạch Kỳ La. Hai vị thiên tôn trong tinh không vừa đánh vừa đi, quanh quẩn trên dưới ngân hà, khiến tốc độ hành quân của thiên đình bị kéo chậm lại. Thì ra là vậy, Khai Hoàng để cho Nguyệt Thiên Tôn kéo chậm tốc độ hành quân của thiên đình, cho gã đủ thời gian lĩnh hội tổ định tứ thiên môn, giao đài, giao trì. Tần Mục mới chợt hiểu ra, chỉ có Nguyệt Thiên Tôn mới có thể ngăn chặn tốc độ hành quân của thiên đình, thần thông không gian của nàng đến đi tự do, rất khó bị vây khốn. Tần Mục mới yên tâm, chiếc tàu nhanh chóng đuổi kịp phía trước đại quân thiên đình thần ma. Đoạn đường này, thần ma đại quân chính là lực lượng chủ yếu áp giải quân nhu, lương thảo và hộ tống các loại thần binh trọng khí. Trong số đó, những trọng khí như là Chu Tước thần khí, Huyền Vũ thần khí, Thanh Long thần khí, cùng Bạch Hổ thần khí, Tứ Đế thần khí, mỗi loại đều có hai món, chắc chắn xuất xứ từ Tạo Phụ Thiên Cung. Ngoài ra còn có các loại trọng khí như là Thần Thành, Trám Thần Đài, Cự Ứng, Trận Đồ Cỡ Lớn, Đại Đỉnh, Trận Kỳ, Đan Lô. Mỗi kiện đều có kích thước khổng lồ, đủ để nhét vừa một chiếc lâu thuyền cực lớn. Quân nhu thì gồm đủ loại thần binh, linh dược, thậm chí còn có mấy trăm chiếc thuyền chở đầy nô lệ, có lẽ là dành để cung cấp cho tiền tuyến thần ma. Hiện tại dòng thiên hạ đang dâng nước, sóng cuồn cuộn, tốc độ lâu thuyền bị giảm đáng kể. Phía trước hai vị thiên tung truy đuổi chém giết, khiến cho đoàn quân áp tải quân nhu tiến lên trong khó khăn. Tần Mục khống chế thuyền nhỏ từ trên không lao vút qua. Vừa vượt qua hạm đội này thì gặp Thạch Kỳ La đang phi thân chạy về. Nhìn thấy Tần Mục ở trên thuyền, Thạch Kỳ La không khỏi giật mình dừng bước. Tần Mục mới chào hỏi, Thạch Kỳ La đáp lễ, giọng nói như sấm vang. Một thiên tôn nào, ngươi muốn đi chịu chết hay sao vậy? Ta thân là thiên minh minh chủ, diệt trừ thiên công, nhất định phải tự mình thỏa trấn rồi. Thạch Kỳ La thở dài. Ngươi cũng có điểm khiến cho ta phải khâm phục đó. Trên huyền đô chiến trường, nếu ngươi ngăn cản ta, ta sẽ không khoan dung đâu. Tần Mục mới cười nói. Phu nhân nè. Thạch Kỳ La liếc hắn một cái, Tần Mục mới vội sửa lời. Thạch Thiên Tôn nè, mong rằng nể tình ngày xưa, khoan dung một hai nha. Thạch Kỳ La trừng mắt, nhún chân một cái rồi rời đi. Đô Tế cùng đồng bạn trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn cái vị thiên tôn lưng hùm vai gấu nhưng mà mang dáng dấp thiếu nữ rời đi, nửa ngày không nói nên lời. Tần Mục mới giải thích. Cái vị này là nguyên mẫu phu nhân, quy khư hủy diệt nữ thần, mẹ ruột của Hạo Thiên Tôn. Vì bị Lăng Thiên Tôn giết nên tam hùng bám vào đá lâu ngày hóa thành tinh rồi trở thành nam nhi vậy đó. Đô Tế trầm mặc hồi lâu, phun ra một ngụm khí nặng nề. Thật là tráng sĩ mà. Triết Hoài Lê, Lạc Phu Sông cùng Điền Thục liên tục gật đầu. Bọn họ tiếp tục tiến lên, thuyền nhỏ bay qua mấy ngày, lại nghe thấy tiếng đàn vang lên. Phía trước là thiên đình thập vệ, mỗi đội quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, khí thế như cầu vồng. Tu vi thấp nhất của họ đều là ngọc kinh cảnh giới, trong đó không thiếu những tồn tại lăng tiêu viên mãn. Thập vệ đều xuất hiện, điều này cho thấy sự coi trọng đặc biệt của thiên đình đối với trận chiến huyền đô. Thiên đình thập vệ hẳn là đi đối phó Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ rồi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, thiên đình thập vệ thực lực mạnh mẽ vô địch, dù có tiếng đạn của Nguyệt Thiên Tôn ngăn cản cũng không uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Tuy nhiên thập vệ đang áp giải một kiện bảo vật hỏa diễm hừng hực, rõ ràng là Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, nơi sinh ra Nam Đế Chủ Tước, chính là tòa Đạo Hỏa Cửu Trọng Tế Đàn kia. Đôi mắt của Tần Mục đột nhiên co lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy người đang cùng Nguyệt Thiên Tôn giao chiến chính là Hỏa Thiên Tôn. Trận chiến Nguyệt Hỏa còn ác liệt hơn nhiều so với trận chiến của Thạch Kỳ La. Thạch Kỳ La không muốn cùng Nguyệt Thiên Tôn lưỡng bại câu thương nên không xuất toàn lực, cũng không điều động thần khí ngự Thiên Tôn. Còn Hỏa Thiên Tôn thì lại khác. Hỏa Thiên Tôn gần như dốc hết thủ đoạn, thế công mãnh liệt không gì sánh bằng. Ngay cả thần khí ngự Thiên Tôn cũng được gã điều động, cùng hợp lực vây quét Nguyệt Thiên Tôn. Đột nhiên tiếng đàn vang dội, Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn, khiến cho thiên hạ rung chuyển dữ dội. Từng đợt sóng âm chồng lên nhau phá vỡ tinh không và Nguyệt Thiên Tôn biến mất không còn dấu vết. Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ gầm lên, trong miệng cuồn cuộn lửa giận phun ra, đốt xuyên trùng điệp hư không, nhưng vẫn không đuổi kịp Nguyệt Thiên Tôn, đành phải quay trở lại. Tần Mục đáp cái thuyền nhỏ lướt qua gã, hai người không nhìn nhau, mỗi người mỗi ngã. Nhỏ lại bay hơn 10 ngày, gặp Lăng Hiên Thần Hoàng dẫn đầu một đạo đại quân. Đoàn quân này là lực lượng chính của Lăng Hiên Thần Hoàng, gồm các tộc bán thần thủ lĩnh, nhưng cũng bị Nguyệt Thiên Tôn ngăn chặn. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn thông dong tự tại, giằng co với Nguyệt Thiên Tôn. Giao trì, giao đài tổ đình đã khôi phục lại nguyên trạng, Lăng Hiên Thần Hoàng đạt được đạo quả của cường giả từ vũ trụ kỷ trước, bản lĩnh càng thêm xuất thần nhập hóa. Đôi mắt của Tần Mục hơi co lại, bây giờ dù là thần thức chi đạo hay là tiên thiên nhất khí của Lăng Hiên Thần Hoàng, đều đã vận dụng đến mức lưu hỏa thuần thanh, thậm chí hắn còn lĩnh ngộ ra thượng nguyên nhất chỉ trong thái sư chi đạo. Từ một nhìn gã đối phó với Nguyệt Thiên Tung, ít nhất đã thi triển ra 4 loại thái sư thần thông khác biệt. Hiển nhiên, gã đã thu được lợi ích khổng lồ từ viên đạo quả khô quắc kia. Nguyệt Thiên Tung đối mặt với gã, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả đối đầu với Hỏa Thiên Tung. Thái sư chi đạo của Lăng Hiên Thần Hoàng có thể dùng thần thức quấy nhiễu thần thông của nàng, thậm chí uy hiếp đến tính mạng. Từng một tiếng đến gần, cao giọng nói: Thần Hoàng, có cần trợ giúp một tay không vậy? Cùng nhau diệt trừ Nguyệt Nghịch. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng chấn động, cơ bắp sau lưng căng cứng, lập tức bị Nguyệt Thiên Tung tìm thấy cơ hội, lẳng lặng đào tẩu. Từng một chạy lên phía trước, tức giận nói: Thần Hoàng đã, vì sao thả nàng đi vậy? Lăng Hiên Thần Hoàng xoay người lại, cười như không cười. Nếu không phải ngươi dùng đạo khí quá chặt ta, nàng làm sao có thể đào tẩu chứ? Một Thiên Tung, ngươi có tiền đồ lắm đó. Từng một cười ha hả, đắc ý nói: Tiền đồ hả, Thần Hoàng, viên đạo quả kia. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc hắn một cái, hừ lạnh. Nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này đó. Bệ hạ. Lăng Hiên Thần Hoàng nghe được hai chữ này, bất giác vui mừng ra mặt. Không cần nịnh nọt gì đâu, thôi không tính toán với ngươi nữa, đừng đi về phía trước, Âm Thiên Tử đang ở phía trước chờ ngươi, trẫm không muốn mất một gian thần đâu. Từ một cảm tạ, tiếp tục đi thuyền, yên lặng suy nghĩ. Xem ra cái viên đậu quả kia, tuy rằng tăng thực lực cho Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng cũng ảnh hưởng tới tâm tính, thậm chí là thần trí của gã nữa. Kỳ lạ thay, gã rõ ràng đã lĩnh ngộ ra cấp độ sâu hơn của Thái Sư Chi Đạo rồi, chứng tỏ đạo cảnh tu dưỡng tăng lên, đạo tâm lẽ ra phải càng thông thấu chứ, vì sao lại bị ta một câu bệ hạ lại ảnh hưởng vậy rồi? Hắn khó hiểu, trầm tư mãi. Đạo tâm tu dưỡng tăng lên, dù là trí tuệ hay là tư duy đều phải cao hơn, nhưng trí tuệ của Lăng Hiên Thần Hoàng dường như là bị thấp xuống, đây là điều mà hắn không thể hiểu nổi. Bụng Thiên Tôn, ta cuối cùng đã biết tại sao ngươi có thể sống sót ở thiên đình rồi. Trước Hoa Lê nhanh nhẩu cười lạnh. Là ngươi dùng vỗ mông ngựa nhập đạo, tu thành mông ngựa thiên cung rồi đó. Từ một nghe như vậy thì tức giận định quay cãi lại, nhưng Lạc Vô Song mới nói: Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, một Thiên Tôn quả nhưng là tay lão luyện mà. Hai sư đồ cùng chung mối thù, chăm chọc từng mục một trận, trong lòng đều thoải mái hơn. Mọi người cười nói vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện Âm Thiên Tử đang chờ họ ở phía trước cả. Họ tiếp tục đi qua đại quân do Tượng Thiên Phi chỉ huy. Trận chiến giữa Tượng Thiên Phi và Nguyệt Thiên Tung tuy rất kịch tính, nhưng hiển nhiên cả hai đều không ra toàn lực. Tượng Thiên Phi cố ý nhường nhịn để cho Nguyệt Thiên Tung quấy rối một phen rồi tùy ý cho rời đi. Từng một nói chuyện với Tượng Thiên Phi, lấy thân phận Thiên Minh Minh Chủ khuyên nàng vì thiên định lập công lớn hơn, sau đó tiếp tục tiến lên. Trên thuyền, mọi người tiếp tục trêu chọc Tần Mục về cái việc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cả đám cười vang một đường. Phía trước trên thiên hà, tòa Minh Đô Thiên Môn cao vút sừng sững, hàng trăm chiếc lâu thuyền mặt quỷ dựng trên mặt sông, xếp thành trận thế. Dưới Minh Đô Thiên Môn, trong trung quân, tòa đại điện vàng son lộng lẫy, Âm Thiên Tử ngồi ở trên bảo tọa, đang thưởng thức ca múa. Đồ Tể liếc Điền Thục một cái. Thiên Dương, muốn uống rượu hay không? Điền Thục vác đế khuyết thần đao trên vai, cười ha hả. Đánh thủ bá, đánh Thiên Tôn á, thì ta cần uống rượu say. Nhưng mà đánh Âm Triều Cận này, uống rượu cái rắm chó gì chứ. Lão tử cũng không phải sợ hắn đâu.